Dù ngoạn mặt thế, chương 13, chuẩn bị thôi. Góc truyện audio.com. Nhìn hai người rời đi ta nghĩ nghĩ mở cửa đi xuống bếp vì cô rất không biết nấu ăn nên toàn do Mị Diễm đảm nhiệm nấu ăn. Ta mở tủ lạnh ra lấy hai củ cải đỏ và trắng thêm su hào. Khoai tây luôn, sau đó lấy thịt và xương trong tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh đầy đủ thứ mà ta cảm thán Mị Diễm quả thật rất chu đáo. Ta đeo tạp dề rồi cầm iPad lên mạng tìm công thức nấu canh xương hầm và học tập làm theo loay hoay gần một tiếng mới hầm xong nồi canh. Sau đó xoay qua món thịt kho món này tương đối dễ nhưng cũng mất gần một tiếng chờ thịt mềm. Ta múc canh ra tô rồi đậy nắm lại. Còn thịt ta cho ra một cái dĩa rồi trang trí cho đẹp mắt sau đó đem canh và thịt kho còn lại bỏ vào tủ cất cho hai người kia. Lấy hai cái chén và hai đôi đũa đặt lên bàn. Cơm thì Mị Diễm đã nấu sẵn nên không cần lo làm mọi thứ xong xuôi ta nhìn xuyên vào không gian phát hiện y không có trong đó nên ta lật đật chạy lên phòng y. Khi mở cửa ra ta chưa kịp nói gì đã bị màn trước mắt dọa ngốc. Y bước ra khỏi nhà tắm quấn ngang eo chiếc khăn duy nhất lộ ra cơ thể săn chắc và đôi chân thon dài của mình. Y cầm khăn lau tóc nước trên tóc chảy dọc xuống xương vai cực kỳ mỹ lệ làm máu sắc nữ của ta dâng lên đỉnh điểm nhưng ta vẫn còn trong sáng nha nhìn. Tràng cảnh trước mắt khuôn mặt nóng rực, bỏ lại một câu, em ra ngoài trước anh mặc đồ đi. Sau đó đóng cửa cái rầm, cửa tê tôi có tội tình chi. Cả lẽ làm cửa cũng là một cái tội ép rất ngược a. Khi ta ra ngoài tiếng cười trầm thấp của y vang lên càng làm ta thẹn quá hóa giận. Giống lên, không thèm chơi với anh nữa em đi ăn một cơm một mình đây sau đó. Ta xoay người bước xuống phòng ăn tự bới cơm rồi ngoài chọc cơm lâu lâu nhìn ra ngoài cửa hiển nhiên đợi y rồi. Khi thấy người mình đợi xuất hiện ta vội vùi đầu ăn cơm. Còn về phần y khi thấy ta trong mắt nồng đậm ý người. Đến gần lỗ tay ta vừa thổi khí vừa nói. Tiểu như nhìn thấy thân thể của anh hết rồi phải chịu trách nhiệm đó thành công làm ta sặc luôn tê. Ta nhận nước y đưa mặt đỏ bừng. Nói, được, dù sao em với anh cũng không phải anh em ruột mà. Y đùa với cô đều bị cô nói chúng ta là anh em nên y theo quán tính. Ừ một cái sau đó giật mình ôm lấy ta làm ta giật mình. Hỏi, tiểu như, em nói gì em biết chúng ta không phải anh em ruột muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Ta nhướng mi buồn cười nhìn người trước mặt, nói, em cũng mới biết thôi không lẽ anh không muốn? Y lắc đầu nói, muốn tất nhiên là muốn nhưng anh sợ mình nghe nhầm giọng nói mang theo run nhẹ ôm ta chặt hơn. Ta xoay người hôn lên môi y như chuồn chuồn lướt qua thôi nhưng tư thế chủ động sau đó bị y chuyển thành thế bị động cậy miệng ta ra làm ta ngốc lăng. Lợi dụng thời cơ đưa lưỡi luồn vào lúc thì ôn nhu. Nhầm khi rông ruổi chơi đùa, lúc thì bá đạo mút lấy đến khi ta thở không nổi mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc cực kỳ dâm mỹ. Cách chương.